Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, kế nhiệm. Có biết hôm nay vi sư gọi ngươi tới, chỗ vì chuyện gì? Cổ Bất Ngôn nhìn về phía Lục Thanh Phong cười ha hả hỏi. Đệ tử không biết, Lục Thanh Phong lắc đầu, hắn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trong trò chơi. Một phần nhỏ tinh lực bên trong, lại muốn phân ra không ít đặt ở Huyền Nguyên Tông bên ngoài. Đối Huyền Nguyên Tông, Hợp Đan Điện thế cục không hiểu nhiều, có chu đáo, cực kỳ bao che khuyết điểm Cổ Bất Ngôn bảo bọc. Lục Thanh Phong an ổn tu hành là đủ, một mực việc vặt, không cần đi quản, căn cốt tăng lên, tu hành thêm, ngắn ngủi 26 năm. Liền từ ngưng dịch cảnh đột nhiên tăng mạnh, trải qua bồi nguyên, lịch tôi thể, không trở ngại chút nào. Thành tựu linh hư tâm động chi cảnh, 4 năm trước, thành tựu linh hư ngày, lập tức bị Cổ Bất Ngôn nhâm vi Hợp Đan Điện thiếu tôn. Địa vị ở xa chân truyền phía trên, chính là Huyền Nguyên Tông bên trong độc nhất vị, gần như chỉ ở Huyền Nguyên Tông một đám điện chủ, phong chủ phía dưới. Đợi Cổ Bất Ngôn 100 năm về sau, chính là làm bằng sắt Hợp Đan Điện trưởng tôn, cùng trong tông chân nhân cũng là bình khởi bình tọa, rước lấy Huyền Nguyên Tông không biết bao nhiêu chân truyền sinh lòng ghen ghét. Làm sao, luyện đan rất khó, lại là Hợp Đan Điện quang cảnh như vậy, tăng thêm Lục Thanh Phong thiên phú tài tình, khắc khổ dụng công quả thực hiếm thấy. Trong tông môn dù là có mấy vị chân nhân rất có phê bình kín đáo, lại bị Cổ Bất Ngôn dốc hết sức đè xuống, không nổi lên mảy may bọt nước. Cổ Bất Ngôn một đôi mắt híp, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, chỉ vào sau lưng, hiển lộ một tia trêu tức thần thái, có không có hứng thú thử một chút vị trí kia. Lục Thanh Phong nhìn về phía bên trên, có một điều có kỳ hoa dị thảo, đỉnh lô. Linh đan chỗ ngồi tọa lạc, đại biểu, lại là Hợp Đan Điện trưởng tôn chi vị. Sư tôn, Lục Thanh Phong nhìn về phía Cổ Bất Ngôn, thật sự là hắn hữu tâm kế nhiệm Hợp Đan Điện trưởng tôn. Thậm chí tại mới vừa tiến vào Hợp Đan Điện lúc, liền có này tâm, nhưng đối mặt Cổ Bất Ngôn không giữ lại chút nào. Lục Thanh Phong nhất thời trầm mặc, hắn vẻn vẹn tứ giai. Cổ Bất Ngôn như thế không kịp chờ đợi, ẩn chứa trong đó ý vị lại rõ ràng bất quá. Cổ Bất Ngôn không đợi Lục Thanh Phong trả lời, lẩm bẩm nói, ngươi mặc cho thiếu tôn nghiệp có 4 năm quang cảnh, bây giờ Hợp Đan Điện bên trong, hơn phân nửa cao giai luyện đan sư đều tại ngươi Phi Vân Đảo bên trên. Toàn bộ Hợp Đan Điện luyện đan sư, luyện đan học đồ, chỗ luyện đan dược đan phương, cũng có hơn phân nửa xuất từ tay ngươi. Vị trí này vi sư ngồi 862 năm. Thực sự mệt mỏi, Lục Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn thấy cả ngày tiếu dung không ngừng sư tôn trên mặt. Quả nhiên nồng đậm mỏi mệt không che giấu được. Lục Thanh Phong từng ở trong game thọ tận bỏ mình nhiều lần. Đối loại này sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, từ sâu trong linh hồn mỏi mệt thấm sâu trong người. Lục Thanh Phong kinh ngạc đứng thẳng, bái nhập Huyền Nguyên Tông 40 năm, hết thảy xa so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Cổ Bất Ngôn quyền cao chức trọng, uy vọng cực cao, bái làm sư, có hắn hộ giá hộ tống, trừ trước tiên 3 năm tại huyền âm trong động nhận qua bên ngoài. Sau đó tất cả đều là đường bằng phẳng, ngấp nghé đã lâu một điện trưởng tôn chi vị. Rốt cục gang tấc ngay trước mắt, nhất thời cảm hoài, ngược lại bình tĩnh trở lại. Cẩn tuân sư mệnh, Lục Thanh Phong lên tiếng đáp. Được, tốt, Cổ Bất Ngôn vỗ tay khen lớn. Tiếu dung thẳng đem trên mặt mỏi mệt đều xua tan không ít. Không ngưng cười, tuổi già an lòng, đợi nửa ngày về sau. Cổ Bất Ngôn mới đưa tay từ trong hư không cầm ra một chi hộp ngọc. Đưa cho Lục Thanh Phong, miệng nói, đây là Long Văn Thảo, vi sư để La Chân Điện lưu ý, trước đó không lâu hiện tung tích, Khấu Huyền, ông Thiếu Khanh tự mình xuất thủ, mới từ Bạch Cốt Ma Tông Tang Môn Hộ Pháp Vân Triệt trong tay đoạt tới. Lục giai linh dược, hảo hảo sử dụng, chớ có trà đạp, tạ ơn sư tôn. Lục Thanh Phong tiếp nhận hộp ngọc, vội vàng bái tạ, trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng. Thứ 14 thế cuối cùng những ngày qua, hắn chuyên tâm trò chơi, trong hiện thực tin tức sơ sót không ít, mà ngay cả Long Văn Thảo bực này lục giai linh dược xuất thế cũng không từng được nghe. May mà trước kia liền nhờ Cổ Bất Ngôn thông qua La Chân Điện tìm kiếm, lại tăng thêm Cổ Bất Ngôn mặt mũi cực lớn, La Chân Điện trưởng Tôn Khấu Huyền cùng Phục Ma Phong tòa ông Thiếu Khanh tự mình xuất thủ, trực tiếp từ Bạch Cốt Ma Tông tứ đại hộ pháp một trong Tang Môn Hộ Pháp trong tay đoạt tới. Ở trong đó, Cổ Bất Ngôn tất nhiên bỏ khá nhiều công sức, nếu không một gốc lục giai linh dược bị Tang Môn Hộ Pháp phải đi, coi là thật không đáng Huyền Nguyên Tông hai đại thực đan cảnh chân nhân tiến đến mạo hiểm. Bất quá cái này sợ cũng là Bạch Cốt Ma Tông không nghĩ tới, khiến Tang Môn Hộ Pháp không tra phía dưới bị hai vị chân nhân đắc thủ. Bây giờ Long Văn Thảo trằn trọc rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Long Văn Thảo tới tay Phong Linh Hoa, Hoàn Dương Quả cùng cái khác kém hơn một bậc linh dược trước kia chuẩn bị đầy đủ, đã có thể luyện chế Duyên Thọ Đan. Lục Thanh Phong trong lòng vui vẻ. Kế nhiệm đại điển định tại sau 7 ngày ngày 9 tháng 12, đi ra Tàn Dương Phong, nhiệt độ chợt hạ, nước cảnh bên trong đầy trời tuyết lớn, rơi vào mặt nước không hóa đi, như bao trùm đại địa, vạn dặm nước cảnh đều bị bao phủ trong làn áo bạc, trông rất đẹp mắt. Lục Thanh Phong hành tẩu không trung, mặc cho bông tuyết rơi vào trên người, dài nhiễm tuyết, giống như hắc tinh giới tinh không bên trong bạch bộ dáng. Cho đến Phi Vân Đảo, Lục Thanh Phong dẫm lên đã cao một thước tuyết động, tiến vào động phủ. Duyên Thọ Đan, đan dược, Duyên Thọ Đan phẩm cấp, lục giai chú giải, Long Văn Thảo, Phong Linh Hoa kết hợp mấy chục loại chân quý linh dược luyện chế mà thành. Kết đan kỳ trở xuống bao quát kết đan kỳ phục dụng. Nhưng Duyên Thọ trăm năm, lục giai linh đan, chỉ có lục giai luyện đan sư mới có thể luyện chế. Mà Lục Thanh Phong thứ 14 thế 3000 năm, đầy trời tinh hà tìm kiếm cương sát chi địa, khi nhàn hạ, mượn nhờ điểm hóa đại pháp, sớm đã đem luyện đan, luyện khí song song có thể đến lục giai. Dù là Lục Thanh Phong ngu dốt, thời gian chịu khổ, tinh không bên trong siêu tập linh dược không ngừng nếm thử, lại tăng thêm điểm hóa nhanh chóng tăng tiến cảm ngộ, không chỉ có thành tựu lục giai, hơn nữa còn là lục giai luyện đan sư, luyện khí sư bên trong người nổi bật, đời sau lại xuống chút công phu, tấn thăng thất giai đã không xa. Khoanh chân ngồi xuống, không vội luyện đan, luyện chế lục giai linh đan tốn thời gian lâu ngày, xem luyện đan tạo nghệ sâu cạn, ít thì dăm 3 tháng, nhiều thì 3 năm năm. Lấy Lục Thanh Phong tiêu chuẩn, luyện chế Duyên Thọ Đan không sai biệt lắm muốn thời gian nửa năm, cũng là không cần lúc nào cũng ở bên nấu luyện lúc, cam đoan lô hỏa không thôi là đủ. Tính được, đã không trì hoãn tu hành, cũng không trì hoãn Lục Thanh Phong thăm dò hồng hoang. Duy chỉ có không thật dài thời gian ra ngoài, cần canh giữ ở đan lô bên cạnh. Sau 7 ngày chính là kế nhiệm đại điển, việc vặt vãnh phong phú, không thích hợp. Sau 7 ngày, ngày 9 tháng 12, đứt quãng hạ 7 ngày tuyết lớn, hôm nay cuối cùng ngừng lại, mặt trời chói chang, vạn dặm huyền nguyên thủy cảnh bao phủ trong làn áo bạc. Tàn Dương Phong bên trên, náo nhiệt bất phàm, chư phong chân nhân, chư điện trưởng tôn phàm là tại huyền nguyên thủy cảnh bên trong, tất cả đều trình diện, xem như huyền nguyên tông bên trong khó được thịnh sự. Hợp đan điện trưởng tôn Cổ Bất Ngôn cùng trưởng giáo Ngô Giới chân nhân chủ trì đại điển. Hợp đan điện thiếu tôn Lục Thanh Phong chính là nhân vật chính. cái khác cùng một đám hợp đan điện luyện đan sư, đệ tử cung kính liệt, còn lại đều là xem lễ, nhoáng một cái trải qua nhiều năm, Lục sư đệ không ngờ là một điện trưởng tôn. Yến Bình Thù nhìn về phía bị dẫn lĩnh tiến hành kế nhiệm đại điển Lục Thanh Phong, không khỏi cảm thán, nghĩ lúc trước hắn tọa trấn tụ tiên đảo mới gặp Lục Thanh Phong lúc, Lục Thanh Phong mới vừa vặn bái nhập Huyền Nguyên Tông, lại nhoáng một cái, ngày xưa tân tấn chân truyền, lại lắc mình biến hóa, thành một điện trưởng tôn. Sau ngày hôm nay, liền muốn cung xưng Lục trưởng tôn. Phong bách thiếu niên bộ dáng, trên mặt nhiều chút lịch luyện gian nan vất vả, nhếch miệng nói, hắn cùng Yến Bình Thù đều có cảm hoài. Năm đó Lục Thanh Phong tại tụ tiên đảo Vũ Tiên Các mở tiệc chiêu đãi hắn cùng thúc gia Gia Phong Bình, có việc cầu người, nhưng sau ngày hôm nay, dù là cầu người, sợ cũng là trực tiếp đi tìm La Chân điện trưởng Tôn Khấu Huyền đi. Hai người thổn thức, một bên, có một nữ tu, sắc mặt bình thản, nhìn phía xa chúng tinh cùng Nguyệt Lục Thanh Phong, thân mang cẩm bào, không che giấu được thon dài dáng người, dài buộc ở sau ót, toàn thân trên dưới khí khai anh hùng hừng hực, chính là vừa ra Liệt Dương Cốc 4 năm Chu Tố. Năm đó nàng bởi vì tâm ma lên, cùng Lục Thanh Phong xung đột, song song bị đánh vào Huyền Âm Động, sau đó 3 năm kỳ đầy, Lục Thanh Phong ra, nàng lại bởi vì tâm ma tái khởi, lại bị đánh vào Liệt Dương Cốc bên trong. Cả ngày thụ nắng gắt liệt hỏa nướng đốt thể xác tinh thần, rèn luyện tâm tính, chảm trừ tâm ma, trọn vẹn 26 năm, cuối cùng chém hết tâm ma, ra Liệt Dương Cốc, được hưởng tự tại. Vừa mới ra, liền nghe nói ngày xưa đối đầu, đã thành hợp đan điện đệ nhất thiên tài, là cao quý hợp đan điện thiếu tôn, nhất thời lặng im, dấn thân vào bạch cốt cảnh, giết ra uy danh hiển hách. Gần đây trở về, vừa lại gặp Lục Thanh Phong kế nhiệm hợp đan điện trưởng tôn chi đại điển, đứng ở tại chỗ, khuôn mặt giống như nước, nhìn không ra bên trong biến hóa. Yến Bình Thù, Phong Bách trò chuyện, khi thì nhìn về phía một bên đứng yên Chu Tố, đáy mắt dị mang lấp lóe. Kế nhiệm đại điển náo nhiệt phức tạp, trọn vẹn 3 ngày sau cuối cùng kết thúc. Từ đó, Lục Thanh Phong chính là Huyền Nguyên Tông ngũ phong 8 điện bên trong hợp đan điện trưởng tôn. Huyền Nguyên, Bạch Cốt, Thiên Du 3 cảnh đều sẽ có Lục trưởng tôn danh hiệu truyền bá, chân chính thanh danh vang dội. Một điện chi chủ, trừ tôn vinh bên ngoài, cũng có rất nhiều sự vụ, bất quá cổ bất ngôn mặc cho tại. Hợp đan điện cũng có một bộ thành thể hệ quy tắc vận chuyển. Lục Thanh Phong dù kế nhiệm hợp đan điện điện chủ, càng nhiều lại là trên danh nghĩa. Cổ bất ngôn hữu tâm muốn dẫn lấy Lục Thanh Phong quen thuộc hợp đan điện các hạng sự vụ, cùng cùng trong tông môn chân nhân, Phong, điện chi chủ nhiều hơn vãng lai. Làm sao Lục Thanh Phong không hứng thú lắm? Cái sau liên quan đến nhân mạch, ngược lại không kháng cự. Phàm là tại Huyền Nguyên Tông bên trong chân nhân, trưởng tôn, tòa, đều thấy qua, xem như lăn lộn cái quen mặt. Về phần cái trước, hợp đan điện tục vụ, lại một mực không để ý tới, chỉ nói toàn bằng sư tôn làm chủ, cũng hoặc như thường lệ là đủ. Tiếp lấy, cắm đầu quay lại Phi Vân Đảo, hoàn toàn như trước đây, bế quan khổ tu, ngầm lại bắt đầu luyện chế duyên thọ đan. Nhưng mà, vẻn vẹn nửa tháng sau, liền bị cổ bất ngôn từ Phi Vân Đảo túm ra, hướng Huyền Nguyên Phong tiến đến. Sư tôn, trưởng giáo cùng chư vị chân nhân nghị sự, ta cái này tân tấn hợp đan điện điện chủ đi làm gì dùng? Lục Thanh Phong đứng ở xé vân thú trên lưng, nhìn về phía một bên như là áp giải phạm nhân cổ bất ngôn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Duyên thọ đan luyện chế bây giờ ngay tại nấu luyện giai đoạn, rời đi 1-2 ngày mặc dù không ngại, Nhưng khoảng thời gian này, bất luận là tu hành vẫn là đi gặp Thanh Sơn, Thanh Vũ đều là vô cùng tốt. Đi tham gia Huyền Nguyên Tông nghị sự, lấy tư lịch của hắn, lấy hợp đan điện điện chủ thân phận, chỉ có dự thính phần, chẳng phải là lãng phí thời gian. Ngươi tại tu hành, luyện đan bên trên như thế cần cù chăm chỉ, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng lần này trong tông nghị sự, là ngươi kế nhiệm về sau thứ nhất cọc, thân là một điện chi chủ, tự nhiên có tư cách tham dự. Bất luận phải chăng góp lời, nhưng cũng không thể rơi xuống. Bạch Bạch bị người xem nhẹ, Cổ Bất Ngôn khống chế xé vân thú, thẳng hướng Huyền Nguyên Phong tiến đến, cho Lục Thanh Phong giải thích nói. Hắn để Lục Thanh Phong kế nhiệm hợp đan điện điện chủ. Một là vì tại đại nạn đến trước đó, đem chuyện này đã định, để tránh sau này đồ sinh khó khăn trắc trở. Thứ hai, cũng là vì tại đại nạn trước đó, chỉ thân chi lực, trợ đồ đệ ngồi vững vàng vị trí này. Tông môn nghị sự, có thể hay không nói chuyện là một chuyện, có đi hay không, tham gia không tham dự lại là một chuyện khác, như một lần không đi, hai lần không đi, lâu dài xuống tới, một điện chi chủ giống như bài trí, tuyệt không phải chuyện tốt. Trang biệt kia tiểu tử công thành danh toại, mọi việc không để ý tới, ngươi còn tuổi trẻ, cần có chút tinh thần phấn chấn. Cổ Bất Ngôn thấy đệ tử không nói lời nào, lại kéo ra truyền pháp điện trưởng Tôn Trang Biệt. Đệ tử minh bạch, Lục Thanh Phong trong đầu xẹt qua trong nhà đá thiếu niên thân ảnh. Bất đắc dĩ gật đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.